Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1697, chung kết chi ấn tiên đoán. Mà nhìn thấy Thiên Phủ thần quân biến mất, những người áo đen khác dồn dập như được đại xá, hướng về mỗi cái phương hướng, dồn dập mà chạy mà đi, chỉ có điều một cái nháy mắt. Tất cả người mặc áo đen lập tức biến mất không còn tăm tích. Trước phủ đệ, Vương Dung chau mày, hắn ngược lại không có để ý cái kia chút thông thường người mặc áo đen. Loại cao thủ cấp bậc này, đối với thiên thần tổ chức tới nói, chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Giết bao nhiêu người đối với bọn họ đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chân chính để ý hắn bên ngoài, là Thiên Phủ thần quân cử động. Vì đối phó chính mình, bọn họ cần phải bỏ ra một quãng thời gian, đã làm không ít bố trí. Thế nhưng hiện tại, ở giữa hai người chưa hề hoàn toàn phân ra thắng bại tình huống hạ. Thiên Phủ thần quân lại cứ như vậy từ bỏ, dễ dàng chạy trốn, thở phì phò. Này chút ý nghĩ mới vừa từ trong đầu xẹt qua. Sau một khắc, Vương Dung trong tai liền nghe được một trận sắc bén tiếng xé gió. Thì ra là như vậy. Vương Dung cười nhạt một tiếng, phảng phất hiểu cái gì, cấp tốc xoay người lại, hướng về cái kia hai sợi tiếng xe gió truyền tới phương hướng đến đón. Dung Nhi, cái kia tặc nhân đây. Vương Dung, ngươi không sao chứ? Xa xa mà, ngươi còn không có xuất hiện. Hai đạo thanh âm quen thuộc lập tức truyền vào Vương Dung đầu óc. Sau một khắc, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng một trước một sau cấp tốc xuất hiện ở Vương Dung trong tầm mắt, đồng thời có như điện quang lôi hỏa giống như hướng về ở đây cấp tốc chạy như bay tới. Sư phụ, trưởng thôn. Vương Dung khóe miệng lộ ra một tia hội ý nụ cười, rất nhanh hướng về hai người tiến lên nghênh tiếp. Thiên Phủ thần quân đột nhiên rút lui rời. Vương Dung kích phát chân thực thế giới, cố nhiên là một phương diện nguyên nhân. Còn bên kia mặt, vừa vặn chính là Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng hai đại nhập vi cảnh cao thủ tới rồi. Gào, kết thúc chiến đấu, đợi đến tất cả người mặc áo đen lùi lại. Từng trận tiếng chó sủa từ xa đến gần, không ngừng truyền mở, nguyên bản một mảnh trong bóng đêm đen nhánh. Vạn ngàn đèn đuốc cũng không ngừng sáng lên, mà càng xa xăm, vó ngựa từng trận, thành phòng ti cùng thành vệ quân binh mã rốt cục vào lúc này san san đến chậm. Ngoại trừ Hoàng Long chân quân ở ngoài, ở thiên thần trong tổ chức lại còn có như vậy cao thủ lợi hại. Vương Dung bên trong tòa phủ đệ, nghe xong Vương Dung, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng hai mặt nhìn nhau. Hai người thật lâu không nói, Vương Dung thực lực bọn họ là biết đến, bây giờ phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ đều rất ít người là đối thủ của hắn, càng không cần phải nói Vương Dung còn có đại âm dương thiên địa tạo hóa công, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la tiên công, cùng với khí bản nguyên này chút khoáng cổ thước kim võ công tuyệt học. Nhưng là từ Vương Dung mới vừa tự thuật đến nhìn, ở người mặc áo đen tổ chức Thiên Phủ thần quân trước mặt. Vương Dung nếu hào không năng lực hoàn thủ, ta chưa từng có gặp qua đối thủ như vậy, ý thức cùng tinh thần lực cảm giác hoàn toàn bắt giữ không tới hắn. Tự liền khí bản nguyên đối với hắn cũng không có hiệu quả. Đại hư không độn, ở trước mặt hắn càng là chênh lệch không chỉ một cấp bậc. Vương Dung cảm khái nói, quay đầu lại cùng Thiên Phủ thần quân trong đó chiến đấu. Tuy rằng cuối cùng may mắn đưa hắn sợ quá chạy đi, nhưng là cả quá trình nhưng là hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh. Nếu như không phải vừa vặn giải phong màu vàng hạt giống, thu được chân thực thế giới năng lực, e sợ Vương Dung hiện tại sớm đã chết ở trong tay của hắn. Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng trong mắt đăm chiêu. Thật lâu đều không nói gì. Chỉ cần thân thể bên trong có lưu động của khí, khí bản nguyên tử không có đạo lý không phát hiện được đối phương. Xem ra, cái này thiên thần tổ chức sợ là sớm đã tiếp xúc đến khí bản nguyên bí mật. Đồng thời có phương pháp đối phó. Rất lâu, Tà Đế lão nhân cau mày đầu rốt cục mở miệng nói. Thiên thần tổ chức tồn tại thời gian cực kỳ dài lâu. Từ Khorasan đế quốc khám phá di tích đến nhìn, thậm chí khả năng đạt tới một cái khiến người khó tin mức độ. Thời gian khá dài như vậy, lấy đối phương năng lực, thông qua phương thức của hắn tiếp xúc được khí bản nguyên thế giới cũng là hoàn toàn có thể. Cái này thiên thần tổ chức thực lực đã cường đại đến không dám tưởng tượng. Cũng còn tốt Dung Nhi đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn. Thời khắc mấu chốt giải khai Đại La Tiên Quân lưu lại hạt giống này. Một tiếng nói già nua từ trong tai truyền đến, một bên Ô Thương thôn trưởng đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước Đại La Tiên Quân tặng cho Vương Sung màu vàng hạt giống sự tình, hai người đều đã biết, Vương Sung cũng không có giấu giếm được bọn họ. Chỉ là hai người cũng không nghĩ tới, cuối cùng này lại sẽ cứu Vương Sung một mạng. Cái này thiên thần tổ chức thực lực khổng lồ được khó mà tin nổi. Lần này ngươi tuy rằng may mắn đưa hắn sợ quá chạy đi, thế nhưng tất cả còn xa không có kết thúc. Lấy phong cách hành sự của bọn họ, ngày sau ngươi cùng vị này thiên phủ thần quân trong đó e sợ còn sẽ có tiếp xúc. Cát không thể xem thường. Tà Đế lão nhân mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Đồ nhi rõ ràng. Vương Sung gật đầu trầm giọng nói, mặt khác ta và ngươi trưởng thôn tiền bối gần đây muốn đi ra ngoài một chuyến. Tự lần trước từ Tây Bắc trở về, chúng ta tự đang điều tra cái này thiên thần tổ chức lai lịch. Bây giờ đã mơ hồ có chút mặt mày, không giải quyết cái này mầm họa, chúng ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị động, không ngừng bị bọn họ đánh lén. Như vậy mệt mỏi, chung quy không phải cách giải quyết, chỉ có triệt để điều tra rõ lai lịch của bọn họ, mới có thể vĩnh viễn giải quyết cái này mầm họa. Tà Đế lão nhân mở miệng nói, một bên Ô Thương thôn trưởng cũng gật gật đầu. Từ ba tên thực lực cường đại người đội mũ rộng vành, dê hươu hổ tam tiên, đến Hoàng Long chân quân, lại tới này tên thân pháp nhanh đến cực điểm thiên phủ thần quân. Thiên thần tổ chức cao thủ tầng tầng lớp lớp, có đối thủ như vậy ẩn nấp trong bóng tối, Vương Sung e sợ vĩnh viễn đừng nghĩ an nghỉ. Càng không cần phải nói cái này thiên thần tổ chức đã nhúng tay đến rồi trong triều đình. Nghe được lời của hai người, Vương Sung trong lòng rất là kinh ngạc, tự liền hắn cũng không nghĩ tới. Sư phụ cùng Tà Đế lão nhân nguyên lai đã sớm đang điều tra thiên thần tổ chức, đồng thời còn có tiến triển, vô luận như thế nào đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng rất nhanh rời đi, mà đợi đến hai người sau khi rời đi, Vương Sung rất nhanh ngồi khoanh chân bắt đầu điều tức chữa thương. Ở cùng thiên phủ thần quân trong chiến đấu, Vương Sung nhìn như cuối cùng thắng được, nhưng thực tế căn bản không giống ở bề ngoài nhẹ nhõm như vậy. Thiên phủ thần quân trưởng kình cùng kiếm khí đều đối với Vương Sung tạo thành thương không nhẹ. Những thương thế này là màu vàng hạt giống cùng vận mệnh chi thạch không cách nào chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào Vương Sung chính mình chậm rãi điều dưỡng. Thời gian chậm rãi quá khứ, dị vực vương phủ để bên trong cũng từ từ khôi phục yên tĩnh. Mà cùng lúc đó, Hoàng Thành Tây Bắc, cự ly Đại Phật tự cực xa một chỗ vùng ngoại ô trong núi thảm, một tòa bỏ hoang cổ miếu sừng sững ở trên đỉnh núi. Bên trong tòa miếu cổ trải rộng mạng nhện, mà ở ngay chính giữa vị trí, một vị màu đen Phật Đà, sáu tay mở ra, ngồi xếp bằng ở chỗ kia xem ra vô cùng quỷ dị. Tựu ở màu đen Phật Đà trước, mấy bóng người đứng sừng sững ở đó, mà cầm đầu bóng người kia, ánh mắt sáng như tuyết, liền đầy trời tinh quang đều tựa như bị thu hút tới. Thình lình chính là thiên phủ thần quân, bị Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng sợ quá chạy đi phía sau. Thiên Phủ Thần Quân dẫn theo một đám bộ hạ cũng không có trở về Đại Phật Tự, mà là tới nơi này một chỗ bí ẩn cứ điểm, to lớn màu đen Phật Đà trước. Thiên Phủ Thần Quân vẻ mặt nghiêm túc, không nhúc nhích, mà ở chung quanh hắn, từng người người mặc áo đen, nhưng là vẻ mặt hoảng sợ. Tựa hồ thật lâu đều không thể từ cái kia loại kinh hãi bên trong tránh ra. Nhưng nhìn một bên Thiên Phủ Thần Quân, mọi người vẻ mặt sợ hãi, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Thần Quân, chúng ta, một bên, đầu chọc Hắc Y Tăng Nhân muốn nói lại thôi. Trong mọi người cũng chỉ có hắn mới dám vào lúc này lên tiếng. Nhưng mà áo bào đen Tăng Nhân mới nói hai chữ đã bị Thiên Phủ Thần Quân cắt đứt. Tin tức truyền ra ngoài sao? Thiên Phủ Thần Quân mở miệng nói, toàn bộ người lộ ra tinh thần không thuộc về, đã phát ra ngoài. Áo bào đen Tăng Nhân lập tức khom người nói, chỉ là cái kia một bên đến hiện tại cũng không có trả lời. Tựa hồ đối với cái kia con dấu sự tình còn có điều hoài nghi. Nói đến dấu ấn hai chữ, áo bào đen Tăng Nhân thanh âm không tự chủ được giảm thấp xuống mấy phần. Hồi tưởng lại ở hủy diệt chi tử ở giữa trán thấy cái kia màu vàng dấu ấn, áo bào đen Tăng Nhân trong lòng đến hiện tại cũng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Chung kết chi ấn ở người mặc áo đen trong tổ chức, đây là một cái tuyệt đối cấm kỵ. Rất nhiều người đều nghe nói qua cái này lưu truyền mấy ngàn năm truyền thuyết. Thế nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, ai cũng chưa hề nghĩ tới. Cái này ác mộng giống như khủng bố tồn tại sẽ lấy một loại phương thức như vậy. Chân thật hiện ra ở trước mặt mọi người, làm vượt qua tất cả mọi thứ thế gian phàm tục. Tự liền sở hữu vương triều cùng thủ đô đế quốc muốn ngưỡng vọng mạnh mẽ tồn tại. Người mặc áo đen tổ chức thuộc về chân chính tiên Phật thần linh giống như tồn tại. Phiên vân phúc vũ, hủy thiên diệt địa đều không đủ lấy hình tha cho bọn họ khủng bố. Nhưng mà tự ở người mặc áo đen tổ chức nội bộ, nhưng lưu truyền một cái trung cực hủy diệt truyền thuyết. Trong đồn đãi, ở mấy ngàn năm một thời khắc nào đó, sẽ có một loại sức mạnh to lớn ngang trời xuất thế. Hắn đem có thể khắc chế người mặc áo đen tổ chức tất cả sức mạnh, cũng cho cái này tiên Phật một loại tổ chức cường đại mang đến trung cực hủy diệt. Mà ở trong tin đồn, này cỗ chung kết sở hữu tiên Phật sức mạnh tượng trưng tựu là một quả màu vàng hạt giống. Mà làm ra lời tiên đoán này người, chính là người mặc áo đen tổ chức nội bộ tiên đoán chi thần. Đại La Tiên Quân, trong tin đồn, khi viên mầm mống này xuất hiện, cũng chính là chung kết bắt đầu thời gian. Trong lòng mọi người sợ hãi có thể tưởng tượng được. Xèo, xèo, xèo, đang ở áo bào đen Tăng Nhân trầm tư thời điểm, đột nhiên một trận sắc bén tiếng xe gió từ tai một bên truyền đến. Còn không chờ hắn phản ứng lại, từng căn nam đầu tinh trùy đột nhiên xuất hiện giữa trời. Bắn chúng xung quanh từng người người mặc áo đen. Này chút người hai mắt mở to, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, cũng đã dồn dập cọc gỗ giống như nhào ngã trên mặt đất. Thần Quân, áo bào đen Tăng Nhân trong lòng kinh sợ, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về bên cạnh Thiên Phủ Thần Quân. Chuyện ngày hôm nay tuyệt không có thể có mảy may lưu truyền ra đi. Thiên Phủ Thịnh Quân chẳng biết lúc nào đã xoay người lại, đột ngột tay trong đó giết mười mấy tên người mặc áo đen. Vẻ mặt trong đó nhưng không thấy chút gợn sóng nào. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, khiến người nhìn mà phát khiếp. Áo bào đen Tăng Nhân vẻ mặt ngẩn ra, lập tức hiểu được, chung kết chi ấn sự tình quan hệ trọng đại. Nếu như lưu truyền ra đi, e sợ sẽ ở tổ chức nội bộ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Thiên Phủ Thần Quân làm như thế, hiển nhiên là nghĩ đem việc này phong tỏa. Thuộc hạ rõ ràng, áo bào đen Tăng Nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc, rất nhanh cúi đầu xuống. Xèo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở hai người lúc nói chuyện, trong chớp mắt, khói đen cuồn cuộn, một căn thật dài thoi trạng vật, kèm theo chói tai cười quái dị. Đột nhiên từ hướng tây bắc giữa bầu trời, hướng về hai người bắn như điện mà tới. Đến, áo bào đột đen tăng nhân trong lòng nhảy một cái, lập tức nhận ra được. Đây là ngày bên trong tổ chức thần bộ dùng để truyền lệnh cao cấp thần quỷ phù. Đoàn người vừa mới đem tin tức gửi đi ra ngoài. Tự liền áo bào đen tăng nhân cũng không nghĩ tới, lại nhanh như vậy nhận được mặt trên hồi phục. Thế nhưng còn không chờ hắn nhiều nghĩ, giữa không trung bóng đen lóe lên, thiên phủ thần quân đã đưa tay chộp một cái, đem cái viên này thần quỷ phù chộp vào trong tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.